Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 184, chương 184, tâm tình. Không dùng được, âm u đáng sợ khí tức như trước đang huyết nhục bên trong lan tràn. Nhất làm người sợ hãi chính là, loại độc tố này thậm chí nhanh chóng để hắn chân nguyên suy kiệt. Càng thêm chuẩn xác mà nói, là đem hắn chân nguyên cũng thay đổi thành gây bất lợi cho hắn độc tố. Áo xanh người tu hành trong đầu tràn ngập hoang đường mà không thể tưởng tượng nổi cảm xúc. Thế gian này chỉ có 3 loại độc dược có thể triệt để tan rã thừa thiên cảnh người tu hành chân nguyên, chỉ là cái kia 3 loại độc dược toàn bộ tồn tại ở Bắc Ngụy người nào đó trong tay. Tại trong một sát na, hắn rốt cục minh bạch tên kia nhìn như nhất là vô hại thiếu nữ tuyệt không giống nhìn đơn giản như vậy, nàng mới là địch nhân nguy hiểm nhất. Dạng này người ẩn nấp tại cái này hai tên nam triều thiếu niên bên cạnh cần làm chuyện gì? Trong lòng của hắn hoàn toàn lạnh lẽo, hắn muốn lên tiếng nhắc nhở Lâm Ý, nhưng mà hắn lúc này đã vô pháp không lên tiếng. Không chỉ là không lên tiếng, hắn con mắt cũng nhanh chóng mất rõ ràng. Hắn nhìn không thấy hết thảy trước mắt sự vật, nhưng mà hắn cảm giác lại một mực khóa chặt nguyên yến thân thể chỗ. Một tiếng xé vải vậy xé rách âm thanh từ bên trong thân thể của hắn ra. Trên người hắn áo xanh nhanh chóng bành trướng, máu tươi đen ngòm từ áo xanh bên trong ra bên ngoài nổ tung. Trong cơ thể hắn còn sót lại lực lượng tại lúc này bị hắn đều nghiền ép đi ra, vẫn như cũ tạo thành một luồng kinh khủng vô cùng lực lượng. Một đạo mỹ lệ kiếm quang bức lui tất cả lạnh sương mù, đánh nát rơi xuống băng tuyết cùng hòn đá, mang theo hắn quyết tử khí tức, hướng về Nguyên Yến thân thể. Nguyên Yến sắc mặt kịch liệt trắng. Cái này đạo kiếm quang thậm chí ra nàng cảm giác cực hạn, cảm giác đều vô pháp bắt, liền ý vị lấy chân chính tử vong tiến đến, mang ý nghĩa nàng tuyệt đối không thể có thể đỡ nổi dạng này một kiếm. Dung ý cũng cảm giác không rõ ràng cái này một đạo kiếm quang, nhưng mà trong sân lại có người có thể rõ ràng cảm giác. Làm áo xanh người tu hành chém ra cái này một đạo kiếm quang nháy mắt, hắn liền đã biết rõ cái này một kiếm chỗ, cũng trực giác Nguyên Yến không có khả năng ngăn cản được cái này một kiếm. Hắn ngay tại Nguyên Yến trước người, ngay tại Nguyên Yến cùng cái này một đạo kiếm quang ở giữa. Phịch một tiếng trầm đục, Nguyên Yến đã theo bản năng nhắm lại con mắt, mặc kệ loại tâm tình nào, nàng đã chuẩn bị nghênh đón tử vong, nhưng mà đụng ở trên người nàng lại không phải là kiếm quang, mà là Lâm Ý phía sau lưng. Lâm Ý ngăn tại trước người của nàng, kiếm quang rơi vào Lâm Ý trước ngực, kiếm quang bên trong ẩn chứa đáng sợ lực đạo, đem Lâm Ý hướng về sau đánh bay, hung hăng đâm vào trên người của nàng. Phốp, một ngụm máu tươi từ Lâm Ý trong miệng phun ra. Lâm Ý trước nay chưa có cảm thấy suy yếu. Hắn nghe được bộ ngực mình ra một chút rất nhỏ tiếng xương nứt. Hắn mang theo một loại kính sợ nhìn lấy tên kia trong tay nắm kiếm gãy áo xanh người tu hành. Hắn khó có thể tưởng tượng, đối phương cách không một đạo kiếm quang, vậy mà vẫn như cũ có thể lóe ra dạng này đáng sợ lực lượng. Nguyên Yến hai chân ở trên mặt đất trượt, hai tay của nàng theo bản năng vây quanh ở Lâm Ý. Chẳng biết tại sao, một tích tắc này cái kia nàng đột nhiên rất sợ hãi Lâm Ý chết đi như thế. Nhưng mà lúc này tâm tình phức tạp nhất cùng khó tả, lại là tên kia chân chính nghênh đón tử vong áo xanh người tu hành. Hắn sinh mệnh đã chỉ còn cuối cùng mấy tức thời gian. Hắn làm sao cũng không nghĩ đến, chính mình chỉ muốn làm bộ muốn giết Lâm Ý, kết quả ngược lại bị giết chết ở chỗ này. Hắn cuối cùng muốn nhắc nhở Lâm Ý tên này thiếu nữ thân phận chân chính lại làm không được. Ngay cả cuối cùng chém giết tên này thiếu nữ một kiếm, đều ngược lại bị Lâm Ý ngăn trở. Hắn cuối cùng nghĩ tới là hắn đi theo quân sư tâm tình, nếu là quân sư biết rõ cái chết của hắn tin tức, sẽ là dạng gì tâm tình? Cái này quả thực là, hắn không nhịn được nghĩ lung lay đầu, nhưng mà cái này cuối cùng động tác, lại là để hắn thân thể ầm vang nện đất, Lâm Ý thở nhẹ một hơi. Nguyên Yến chỉ cảm thấy nàng hai tay ôm cái này thân thể bỗng nhiên trở nên nặng nề bắt đầu. Nàng cắn chặt môi không nói gì, thuận Lâm Ý thân thể bên dưới áp chế chi thế, đem Lâm Ý thân thể chậm rãi thả xuống. Lâm Ý chán nản ngã ngồi trên mặt đất, tựa ở Nguyên Yến trên người. Lúc này vô luận là hắn vẫn là Nguyên Yến đều cũng không vang lên bất luận cái gì có quan hệ nam nữ. Có sự tình khác, tràn ngập hắn cùng Nguyên Yến trái tim. Toàn bộ đều là sống sót sau tai nạn may mắn. Cho dù tên này áo xanh người tu hành đã chết đi, nhưng mà Lâm Ý nhìn lấy tên này áo xanh người tu hành trong ánh mắt vẫn là tràn đầy kính sợ. Hắn có thể khẳng định, nếu là lại cho tên này áo xanh người tu hành một cơ hội, bọn hắn nhất định không cách nào lại lần chiến thắng tên này áo xanh người tu hành. Dung Ý cũng ngồi xuống, hắn cũng chậm chậm vô lực ngã ngồi trên mặt đất, một thân mồ hôi lạnh. Đây là hắn tiếp cận nhất tử vong một lần chiến đấu, cũng là hắn nhất bất lực quyết định cuối cùng kết quả một lần chiến đấu. Nhìn lấy Lâm Ý chán nản mà thê thảm bộ dáng, hắn cảm thấy tự trách cùng xấu hổ. Hắn là Lâm Ý tùy tùng, nhưng mà cái này trong trận chiến ấy hắn lại căn bản chưa hết đến tùy tùng chức trách. Lâm Ý thụ thương nặng như vậy, hắn lại là hoàn hảo không chút tổn hại. Lâm Ý nhẹ nhàng ho khan, hắn ho ra chút bọt máu, cảm giác hô hấp vẫn còn có chút không khoái. Ở ngực xương cốt hẳn là gãy mất một chút, nhưng là hẳn không có trở ngại, chỉ là cước này còn có thể mọc tốt à, không cần thật sự như vậy què. Hắn có chút bận tâm nhìn về phía mình chân, thẳng đến lúc này, hắn mới chính thức có dũng khí đi xem chính mình chân thương thế. Một mảnh máu thịt be bét, phá toái huyết nhục giữa, thậm chí có thể nhìn thấy đoạn xương bỏ không, thật là vô cùng thê thảm, không giống chân bộ dáng. Nguyên Yến xê dịch thân thể, nàng xem thấy Lâm Ý bàn chân kia, lông mày thật sâu nhíu lại, thật sự thương rất nặng, chỉ là lấy thủ đoạn của nàng, hẳn là có thể đủ chữa cho tốt. Nàng gặp qua rất nhiều càng đáng sợ thương thế, nhưng không có một lần để cho nàng như thế lo lắng. Không nên động, đau nhức cũng không cần động, không phải chân của ngươi thật sự có khả năng phế bỏ. Nàng xem thấy Lâm Ý, nói nghiêm túc nói. Lâm Ý gật đầu một cái, có thể trị hết, sẽ không què. Nguyên Yến gật đầu một cái, hẳn là có thể, sẽ không què. Lâm Ý lập tức tinh thần tỉnh táo, không nhìn tới vết thương, dùng sức gật đầu, vậy đánh chết ta cũng không động. Thế mà lúc này còn có thể nói nhiều. Nguyên Yến nhìn lấy Lâm Ý bàn chân kia, trong lòng lại mắng âm thanh nam triều tiểu tặc, sau đó đưa tay ra ngoài, rất tự nhiên lấy Lâm Ý tùy thân bọc hành lý, đem bên trong dược vật lấy ra ngoài, nhìn lấy nàng cùng Lâm Ý ở giữa đối thoại cùng những động tác này. Nghĩ đến trước đó trong chiến đấu loại kia đáng sợ ăn ý, chẳng biết tại sao, Dung Ý trong lòng sinh ra một chút hâm mộ. Tại Lâm Ý cùng Nguyên Yến tự thân xem ra, hai người tự nhiên không phải loại kia tâm tâm tương ánh lưỡng tình tương duyệt tình lữ. Nhưng mà rơi vào Dung Ý trong mắt, lại là hoàn toàn khác biệt. Tại từ toàn bộ Nam Triều Tít ngoài rìa Châu quận rời đi, đi vào Mi Sơn trên đường, hắn cũng tự nhiên huyễn tưởng qua chính mình một ngày nào đó gặp được một tên thiếu nữ. Vô luận tại ánh nắng tươi sáng thời gian, vẫn là tại mưa to như chú thời điểm, đều có thể cùng hắn kết bạn mà đi. Nhưng mấu chốt nhất chính là có thể đồng sinh cộng tử. Nguyên Yến bắt đầu thanh lý Lâm Ý vết thương, nàng đem Lâm Ý giày mở ra, đem huyết nhục bên trong những cái kia không thuộc về Lâm Ý thân thể bộ phận tỉ mỉ loại bỏ đi. Cái này nam nhân chân thật đúng là có chút thối.